Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy Shinosuke. Gaara cùng Rob, Lee, trên thực tế là hai cái phi thường điển hình ninja. Gaara am hiểu nhẫn thuật, Cát Thuẫn nhẫn thuật chơi phi thường sáu, thể thuật phương diện thì thường thường. Ngẫm lại đằng sau cõng một cái hồ lô lớn, không nói trọng lượng, ánh sáng cái hồ lô này liền đã ảnh hưởng động tác của hắn. Cho nên tại nhẫn thuật có thể giải quyết đối phương tình huống dưới, khẳng định dùng nhẫn thuật. Nếu như nhẫn thuật không có thể giải quyết đối phương, như vậy thể thuật lại có cái gì tác dụng đâu? Nhẫn thuật không được, vậy khẳng định thả Sukaku cắn người. Mà Rob, trời sinh liền là một cái nhẫn thuật ngớ ngẩn, ngay cả cơ bản nhất tam thân thuật đều thi triển không tốt. Nếu như không phải tại ninja trường học trong lúc đó liền bị gai nhìn trúng, Rob thì căn bản không có cơ hội từ ninja trường học tốt nghiệp, từ đó trở thành ninja. Nhẫn thuật không được, huyễn thuật khẳng định cũng không được, cho nên hắn liền chơi thể thuật, liều mạng luyện thể thuật, không ngừng ép khô tiềm năng của mình, đem những năng lượng này hóa làm thực lực của mình, quyền cước của mình, hà khắc như vậy đối đãi mình, như địa ngục tôi luyện, để Rock Lee có được một thân có thể đánh bại bất luận cái gì đối phương thể thuật. Nắm đấm của hắn có thể đánh nát phía trước tất cả trở ngại. Gaara liền là pháp sư, Rock Lee liền là chiến sĩ. Hai cái liền là ma khí ở giữa va chạm, đến cùng là nhẫn thuật sắc bén, vẫn là thể thuật càng mạnh, giữa hai bên chiến đấu, đưa tới một số người hứng thú. Những người này hoặc nhiều hoặc ít thiên về nhẫn thuật, hoặc thiên về thể thuật. Vô luận tại Konoha vẫn là cái khác nhẫn thôn, chân chính thể thuật hình ninja rất ít, nhẫn thuật hình ninja mới là giới ninja chủ lưu. Cho nên cái này cũng tạo thành một chút nhẫn thuật hình ninja xem thường thể thuật hình ninja. Gai tại thể thuật không có đại thành thời điểm, cũng không ngừng nhận người chung quanh trào phúng. Cho dù những người này đều biết Gai là Shinosuke đệ tử, nhưng vẫn cũ xem thường Gai. Dù sao thể thuật muốn đại thành, độ khó nhưng so sánh nhẫn thuật muốn lớn hơn. Một cước đá tản cát vàng cự thủ về sau, Rob Lee mới vững vàng rơi trên mặt đất, khóe miệng mang theo một chút huyết kế. Cái này là vừa vặn va chạm vách tường lúc chấn thương. Cũng may thể phách của hắn rất mạnh, nhận thương thế có hạn. Nếu là giòn ra nhẫn thuật hình ninja, đoán chừng bị như thế vỗ một cái đã tàn phế. Đây cũng là thể thuật hình ninja ưu thế. Da dày thịt béo, khám đập nện năng lực rất mạnh. Gaara cũng không tiếp tục công kích Rob Lee ý tứ. Cát vàng quay chung quanh ở bên người, để phòng Rob Lee cái kia kinh người khoái công. Người rất mạnh, tựa hồ so Neji còn mạnh hơn, Rob Lee thản nhiên nói. Hắn cùng Neji là đồng đội cũng là đối thủ, so tài qua không ít lần, nhưng đều là chạm đến là thôi. Mặc dù không biết Neji thực lực chân chính, nhưng cũng đại khái đoán, mà cùng Gaara giao thủ cái này mấy hiệp bên trong, hắn nhưng là toàn lực xuất thủ, ra lần thứ nhất thừa nó không sẵn sàng đánh tới đối với phương ngoại. Về sau liền căn bản là không có cách gần Gaara thân. Điểm này cho dù là Neji đều không thể làm đến. Gạt người, Neji thế nhưng là thiên tài, làm sao lại so với hắn yếu? Rob Lee gia hỏa này có phải hay không bị đánh choáng váng, Tenten tức giận bất bình nói. Mang theo ái mộ ánh mắt nhìn Neji, đáng tiếc người ta Neji căn bản vốn không hái nàng. Tenten cùng Neji, thật giống như Sakura cùng Sasuke, cả hai trừ phi kỳ tích, không phải gia tộc của bọn hắn căn bản không có khả năng đồng ý bọn hắn kết hợp. Tenten cũng là bình dân ninja xuất sinh. Bất quá nàng lão tử là mở nhẫn cụ cửa hàng, là Konoha ít ỏi phú thương thứ nhất, không phải Tenten cũng sẽ không có nhiều như vậy nhẫn củ. Nàng cùng địch nhân đánh nhau, một lời không hợp liền sẽ ném trên 100 thanh nhẫn củ. Cái này đều là tiền a, hơn nữa còn không thu về. Một trận chiến đấu xuống tới, nói không chừng một cái B cấp nhiệm vụ tiền thù lao liền bị Tenten vứt bỏ. Ly đối thủ, xác thực rất mạnh, nếu như toàn lực thi triển, ta đoán chừng không phải là đối thủ. Neji đã mở Byakugan. Đem Gaara nội tại đẹp nhìn nhất thanh nhị sở. Gaara trong cơ thể cái kia cỗ to lớn chakra, giống như là đêm tối ở trong mặt trăng, bắt mắt sáng tỏ. Tại không sử dụng vĩ thú lực lượng tình huống dưới, Neji cảm thấy cùng Gaara thắng bại tại tỷ lệ 5-5. Nếu như đối phương dùng vĩ thú lực lượng, vậy hắn trực tiếp nhận thua. Một vị thành công nắm giữ vĩ thú lực lượng Jinchuriki, tuyệt đối là đứng tại ngang cấp ninja chi đỉnh tồn tại. Cùng Neji đồng dạng ý nghĩ tự nhiên còn có Sasuke. Bất quá Sasuke còn chấn kinh tại Rock Lee thực lực. Không nghĩ tới trước đó cái kia tuyên bố muốn khiêu chiến mình vỏ dưa hấu, thực lực vậy mà lại xuất sắc như vậy. Tốc độ này, coi như mình Seragon cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được. Người cũng rất ưu tú, có thể đánh ngược lại ta. Gaara sờ lên bộ ngực mình. Người bình thường nghe được Gaara lời này, đoán chừng sẽ cho rằng đối phương là xem thường mình, đang gây hấn với mình. Cũng may Rock Lee tư duy không phải người bình thường có. Thật nha, cảm ơn người khích lệ, nghe được Gaara nói mình ưu tú. Rock Lee lập tức hưng phấn, đây chính là số ít mấy cái nói mình lợi hại người. Như vậy mình tuyệt đối không thể để cho đối phương thất vọng. Hẳn là làm cho đối phương cảm thấy mình càng thêm ưu tú mới có thể. Trong lúc nhất thời, Rock Lee chín ý đột nhiên tăng vọt. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài gai. Cái sau đối Rock Lee giơ ngón tay cái lên, lộ ra một ngụm Shiroi Kiba. Lee, toàn lực thi triển ngươi nhiệt huyết đi. Lão sư đem lấy ngươi làm vinh. Shinosuke quay đầu, nhàn nhạt phủi gai một chút. Ngươi chừng nào thì cũng có thể để cho ta lấy ngươi làm vinh một cái, lão sư. Chẳng lẽ ngươi một mực không có lấy có được ta loại này thanh xuân? Nhiệt huyết đệ tử làm vinh qua mà, gai một mặt thương tâm nhìn xem Shinosuke. Không nghĩ tới mình kính yêu lão sư, dĩ nhiên thẳng đến không có cảm thấy mình rất ưu tú. Lúc nào ngươi thay y phục một cái, lông mày sửa một cái, kiểu tóc đổi một cái, ta muốn khi đó ta hẳn là sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Shinosuke rời mấy lần cái mông, miễn cho bị gai nước mắt nước mũi cho nhỏ ở trên người. Quả nhiên vẫn là Itachi đáng yêu nhiều. Ngẫm lại hiện tại Itachi tính cách có chút cứng nhắc, Shinosuke lại cảm thấy không đáng yêu. Quả nhiên lão phu thiếu nữ tâm, chỉ có đáng yêu mỹ nữ tài năng vẩy động. Nếu như không phải xác định mình đệ tử là một cái đầu óc đều là bắp thịt người, căn bản liền không có nam nhân cái kia đào hang bản năng. Shinosuke đều muốn hoài nghi Rock Lee liền là gai ở bên ngoài lưu loại. Cái này lông mày, cái này kiểu tóc, tính cách này, nhiều giống gai a. Shinosuke còn lén lút đúng đúng so qua hai người gen, dùng khoa học và số liệu để chứng minh. Cuối cùng chứng minh hai người thật không có quan hệ máu mủ, thậm chí ngay cả chi thứ quan hệ đều không có. Cái này một lần để Shinosuke rất thất vọng, bất quá cũng coi là giải khai một điều bí ẩn đề. Sờ lên tóc của mình cùng lông mày, vì cái gì như thế hoàn mỹ tạo hình, lão sư của mình liền là không có cách nào thưởng thức đâu. Còn có y phục này, không có mặc qua người là không biết nó đến cỡ nào thông khí. Với lại y phục này còn có thể làm chữa bệnh băng vải dùng. Shinosuke biểu thị quần áo kỳ thật không có gì, liền là nhan sắc có chút chướng mắt, thay cái màu đen có phải hay không liền lộ vẻ thần bí xuất khí. Hết lần này tới lần khác phải dùng màu xanh lá loại này đại thảo nguyên nhan sắc. ngẫm lại mình có một lần sinh nhật, làm đệ tử gai, tặng lễ vật liền là bộ y phục này. Shinosuke còn rất xấu hổ lén lút mặc thử dưới. A, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy Shinosuke. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.